Hắn nói với vị tướng lĩnh đại tướng phủ, đối phương không nói nhiều, nhanh chóng khống chế xe ngựa vào thành. Chạy thôi, sắp xếp cho Thôi Lãng xong lại nói. Bọn họ vừa đi, Trần Long im lặng quay đầu nhìn thoáng qua đám Nhất Nguyệt đuổi theo, vô cùng buồn bực. Cái đám khốn kiếp này, suýt nữa ta đã hù được đối phương rồi. Đáng chết, hiện tại thì phiền rồi, không trả giá thì không thể thành công. Mấu chốt là y nghèo, đại hạ phủ cũng nghèo, Trấn Ma Quân không có nhiều tiền. Dù buồn bực, Trần Long vẫn nhanh chóng theo vào thành. Mặc kệ, cứ thử xem đi. Nhưng đối phương còn trẻ vậy mà đã sắp thẳng cấp địa bình sư thật ư? Dù hoài nghi, y vẫn nhanh chóng vào thành, tra tư liệu Thổi Lãng đã rồi tính, như xem nên mượn sức thế nào, đối phương thích cái gì. Trấn Ma Quân cũng có chú điểm ở Đông Ly thành, hơn nữa hiện tại trưởng quan chú điểm Đông Ly quận lại đúng là lão đại ca Tổ Long của y. Tổ Long không muốn suốt ngày ở trong quân doanh, gần đây chủ động xin điều chức tới Đông Ly thành, dù sao khoảng cách cũng không xa, thuận tiện đi thăm đại ca thôi. Trần Long nghĩ vậy bèn chạy tới chú điểm, còn Thôi Lãng y trả tư liệu xong rồi lại bàn lại. Lúc này tâm tình Tô Vũ hơi loạn. Trấn Ma Quân, lão trà, trà hắn có đang ở trong đại bản doanh không? Mình phải làm thế nào mới gặp được trà? Đã hơn một năm cũng không biết hiện tại trà của mình như thế nào, thực lực ra sao. Ai, vạn thạch 36 khiếu, dù hiện tại tới đằng không thì cũng quá yếu, trà ở lại đây quá nguy hiểm. Trong Đông Ly thành, tiếng người ồn ào, người ra người vào, vị Long Vân đại tống phủ kia vẫn luôn đi cùng Tô Vũ, cực kỳ nhiệt tình. Thôi đại sư, muốn đi, muốn ở đâu? Đại tống phủ ta có mấy tiểu viện ở Đông Ly thành, hoàn toàn không tệ lắm, hay là thôi đại sư đến đó nghỉ chân đi. Tổ Vũ khẽ cười. Tướng quân được có khách khí, lần này tới đây ta chưa chắc đã có thời gian đúc binh, ta đến trú điểm của đại binh phủ nghỉ ngơi là được. Tướng lĩnh Long Vân tiếc nuối đành phải nói. Để ta đưa thôi đại sư đến đó. Lần trước đại sư tới là vài năm trước, hiện tại Đồng Ly thành thay đổi không ít, chưa chắc đại sư đã tìm được chỗ. Vậy làm phiền tướng quân. Tổ Vũ không cự tuyệt, sau đó xe địa long thú đi qua đường phố, hai bên có một vài lầu các để biển. Sứ quán đại chủ phủ, sứ quán đại tể phủ, sứ quán đại hạ phủ. 36 phủ đều có sứ quán ở Đông Ly thành, chuyên môn dùng để tiếp đãi độc hành giả các đại phủ. Bọn họ nhanh chóng đi đến một tòa nhà thật lớn, sứ quán đại minh phủ. Khổng lồ, huy hoàng, trước cửa có hai bức tượng kim long uốn lượn, đó là bức tượng điều khắc tọa kỵ của chư thiên đạo. Mỗi sứ quán đều có các đặc điểm đặc sắc riêng. Sứ quán đại minh phủ thoạt nhìn có vẻ rất giàu, kim bích huy hoàng, chiếm tiện diện tích cực lớn, bốn phía đều là mặt đường, cổng lớn có cảm giác to gấp đôi sứ quán khác. So với sứ quán đại minh phủ thì sứ quán đại tần phủ mới đi ngang qua, quả thực là nghèo. Một khu người giàu có, một khu dân nghèo. Bên ngoài sứ quán đại tần phủ có hai binh sĩ, mà bên ngoài sứ quán đại minh phủ có khoảng 8 người. Trận thế hoàn toàn bất đồng. Ai không biết thì còn tưởng rằng đại minh phủ mới là đại phủ cường đại nhất nhân cảnh. Vị Long Vân đại tống phủ đưa Tổ Vũ tới không nhịn được mà nói. Đại minh phủ thật đúng là, mấy ngày hôm trước ta đến, lúc đó bọn họ còn đang khuếch trưởng sứ quán. Mà đâu mấy người tới chứ, khuếch trưởng lớn như vậy không tốn tiền à? Người đại minh phủ tới đây không nhiều, hầu hết chỉ có chiến giả tới đây, mà trong tình huống bình thường chiến giả đều sẽ gia nhập quân đội, vậy nên độc hành giả cũng không nhiều lắm. Trái lại, mấy đại phủ như đại hạ phủ thường xuyên có người tới, mà địa bàn của người ta rất nhỏ. Tổ Vũ nở nụ cười, không cảm thấy ngoại ý muốn, chỉ hiếu kỳ hỏi. Giá đất ở Đông Ly thành rất cao ư? Đương nhiên, tất đất tất vàng. Cường giả Long Vân giải thích, nơi này gần đại bản doanh, lại không phải là nơi đóng quân, nhưng vẫn thuộc phạm vi vô địch kiểm soát. Ở chiến trường trừ thiên mà muốn vừa an toàn vừa tự do, một ít cường giả thường trú đều muốn có nơi đặt chân ở đây. Nhưng giá đất rất cao, một tòa tiểu viện 300 mét vuông không có 3.000 điểm công huân thì không mua được. 10 điểm công huân 1 mét vuông, có đất không? Cực kỳ đắt. 3.000 điểm công huân ở chiến trường giết bà Long Vân sơ kỳ có thể nhận khen thưởng 3.000 điểm công huân, nghĩa là một vị Long Vân lửa mạng giết địch mà có thể mua nổi một tiểu viện. Nếu không có mà muốn ăn ra tại đây, đừng đùa. Tổ Vũ âm thầm líu lưỡi, sứ quán đại minh phủ có diện tích mấy vạn mét vuông thì phải, ít nhất cũng là như vậy, vậy phải tốn mấy chục vạn điểm công huân. Chỉ xây một cái sứ quán mà giá đắt đã mấy chục vạn điểm công huân, còn thêm trang trí bày biện lỉnh tỉnh nữa, có đến 100 vạn điểm công huân không? Giàu thật. Khó tránh thời điểm chủ thế đạo nói đến tiền đều rất hào phóng. Ông không thiếu tiền, tiêu dùng thoải mái, đâu giống như Hạ Hầu gia. Lúc ý thiếu tiền, sắc mặt phải gọi là hàn không thể bẻ một điểm công huân thành hai nửa. Xe mới vừa dừng lại, ngoài cửa chiến sĩ kiểm giáp tiến lên hỏi. Xin hỏi vị đại nhân nào tới, có cần thông báo quân chủ không? Tổ Vũ cười đáp. Ta là Thôi Lãng, hiện tại quán chủ vẫn là Lưu Sư Huynh sao? Vừa nghe tên Thôi Lãng, binh sĩ có chút nghi hoặc, sau đó nhanh chóng đáp. Là Thôi đại sư thăng cấp đức bình sư huyền giai đỉnh phong. Tướng lãnh đại tống phủ hả hê. Thôi đại sư mấy ngày trước mới vừa đúc bình 72 đạo kim văn, tin tức của các người quá hạn rồi. Hiện tại tin tức mới dừng ở lúc Tổ Vũ ở đại hạ phủ. Lạc hậu, không cần Tổ Vũ lên tiếng, ngay sau đó cửa lớn mở rộng, một người trung niên béo lùn chắc nịch đi ra, cười hà hà nói. Thôi sư đệ tới đây à? Thành danh sư đệ đã truyền khắp nhân cảnh rồi. Người trung niên kia cười lộ cả răng, tươi cười nói. Sư đệ, mấy năm không gặp, quả thực làm vì huynh phải chấn động đấy. Cường giả sơn hai cảnh, nhưng kêu sư đệ rất thân thiết. Tổ Vũ cũng nhảy xuống xe vui vẻ đáp. Lưu sư huynh, người vẫn làm quán chủ à? Ta nhớ là năm trước người đã nói lần sau ta tới sẽ đưa ta một vị thần nữ. Lần này ta đến nhận đấy. Sư đệ, giỡn thôi mà, đừng có coi là thật. Nếu sư huynh người có năng lực như thế thì còn làm quán chủ làm gì nữa? Người này họ Lưu đến từ Đại Minh Phủ, Văn Minh học phủ. Nhưng y đã tốt nghiệp rất nhiều năm, đóng quân tại đây là quán chủ sứ quán, mới vào Sơn Hải không lâu. Đó là chuyện 5 năm trước, hiện tại không rõ tình huống. Trước khi chuẩn bị tới chiến trường Chư Thiên, Tổ Vũ từng hỏi Thôi Lãng tình huống bên này. Vị Lưu quán chủ có chút giao tình với y, mà tình cảm chỉ thường thường. Dù sao lúc trước Thôi Lãng chỉ là đẳng không cảnh, nhưng có thân phận đủ để nhật nguyệt nên có thể hàn huyên với đối phương. Đó là chuyện năm đó. Mà nay Thôi Lãng đã tiến vào Long Vân, còn là đúc bình sườn nổi danh. Lưu quán chủ cũng thu được tin tức. Lúc này y rất khách khí, cười hà hà nói. Sư đệ, người mà báo trước một tiếng thì ta đã cho người đi đón rồi. Nào cần người ngoài đưa tới. Sư huynh đừng nói như vậy. Tổ Vũ tươi cười sán lạn, quay đầu nói với Long Vân đại tống phủ. Tướng quân vất vả mấy ngày tới, ta sẽ không rời khỏi đại minh sứ quán. Nếu tướng quân cần đúc binh thì có thể đến tìm ta, mà đủ tài liệu là được. Địa dài hơi khó, huyền dài thì là chuyện nhỏ, ta có thể giúp tướng quân đúc một thanh huyền binh. Long Vân đại tống phủ vô cùng vui mừng, vội nói. Vậy đã tạ thôi đại sư, nếu sau này đại sư muốn đi đại bản doanh thì cứ việc báo cho ta một tiếng. Y cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Chờ y đi rồi, Lưu quán chủ mới lên tiếng. Sư đệ, người hào phóng đấy. Đúc một thanh binh khí huyền dài, phí thủ tục ít thì 100 điều công huân, nhiều thì mấy ngàn điểm. Y đưa một chuyến mà thôi. Tổ Vũ không để bụng, vẻ mặt không thèm để ý, qua loa đáp. Không sao, việc nhỏ mà. Đối với ta mà nói, hiện tại đúc huyền binh chỉ là tùy tiện gõ mấy búa. Nghe vậy, Lưu quán chủ lập tức giương ngón cái. Hiện tại sư đệ khác thật. Về sau phải dựa vào sư đệ mới được. Đừng. Sư huynh được giả vờ. Bao nhiêu năm trôi qua, người ở đây ăn đến miệng bóng nhảy. Nhìn xem, đã béo thêm bao nhiêu rồi. Cẩn thận không tài đi tố cáo với phu chủ đấy. Đừng mà. Tên béo cười bảo. Ta không ăn nhiều. Ngân sách phu chủ chi ta cũng không tham ô một đồng nào đâu. Người xem, đập tiền vào sứ quán này hết rồi. Sứ quán nhà ai huy hoàng như sứ quán Đại Minh Phủ chúng ta chứ. Tổ Vũ gật đầu. Vừa đi vào bên trong vừa cảm khái. Ta hiểu mà, diện tích lớn như vậy, hoàn cảnh tốt như thế. Làm cái cửa sau, cho bên ngoài thuê mấy tòa lầu, một năm cũng kiếm mấy vạn điểm công huân. Còn cần tham ô làm gì? Tên béo xấu hổ cười gượng một tiếng, chuyển âm. Sư đệ, ta đâu có tham tiền trong phủ đâu mà. Đúng không? Dù sao cũng không bỏ. Sứ quán Đại Minh Phủ chúng ta có 36 tòa nhà, tốn gần 100 điểm công huân. Ta thật sự không lấy đồng nào. Không ai sạch sẽ bằng ta đâu. Cho thuê 12 tòa, một năm thu nhập 12.000 điểm công huân. Ta còn phải tiết kiệm. Nào là phát tiền lương, nào là chiêu đãi khách khứa. Kỳ thật còn giữ lại không nhiều. Một năm còn thừa 2.000-3.000 điểm đã là không tồi. Tổ Vũ phì cười. Đừng truyền âm. Cũng không phải là không ai biết. Phủ chủ cũng biết rồi. Không nói gì mà thôi. Còn khen người biết cách làm giàu đấy. Không ai ở liền cho thuê cũng tốt. Về này là ta nghe sư phụ ta nói. Lần trước ta tới cũng đâu phát hiện ra đâu. Lục quán chủ nở nụ cười, không sao thì tốt. Còn một năm chỉ thu mấy ngân niệm công huân có phải thật hay không? Cái này khó mà nói. Tổ Vũ biết chắc chắn là đã nói giam đi rồi. Mà hắn lười quan tâm, chỉ đơn giản hỏi. Sư huynh, sao xếp cho ta một chỗ tốt đi? Gần đây không có ai tới ở chứ? Không, hiện tại trừ những người thuê ra, trong sứ quán chỉ có ta và một vài người làm công. Mặt khác còn có một vị Sơn Hải mấy ngày trước tới làm công vụ.